Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, ta gọi Tiểu Vũ. Nhìn thấy Đường Tam đáp ứng rất là miễn cưỡng, Lâm Dạ có chút cau mày. Không phải là làm một cái lão đại mà thôi, liền thật sự như thế miễn cưỡng sao? Có lẽ làm lão đại muốn gánh chịu phần trách nhiệm. Thế nhưng Lâm Dạ từ trước đến giờ cho rằng trách nhiệm cùng quyền lực đều là đúng các loại. Nếu gánh chịu có trách nhiệm, vậy thì khẳng định có tương ứng quyền lực. Từ nhỏ Gia Gia Lão Kiệt Khắc chính là thánh hồn thôn thôn trưởng. Tuy rằng Gia Gia Lão Kiệt Khắc không có tận lực dùng thôn trưởng chức vị này đặc quyền đi mưu tính cái gì, nhưng vẫn như cũ có thật nhiều thôn dân vì lấy lòng Gia Gia Lão Kiệt Khắc. Đến lấy lòng, tặng lễ cái gì liền không đề cập tới. Ở hàng năm hạt thóc thu gặt thời điểm, rất nhiều thôn dân đều sẽ bởi vì muốn lấy lòng Gia Gia Lão Kiệt Khắc đến giúp đỡ thu gặt. Lâm Dạ mưa dầm thấm đất bên dưới, đối với trách nhiệm cùng quyền lực có rõ ràng nhận thức. Có điều bởi vì Gia Gia Lão Kiệt Khắc lấy mình làm gương, Lâm Dạ cũng biết phải có trách nhiệm tâm. Không phải vậy thì sẽ không còn vì mình đi rồi ký túc xá 7 cân nhắc. Nhường Đường Tam làm chuẩn bị lão đại rồi. Đối với ký túc xá 7 lão đại quyền lực, kỳ thực có thể dùng đến địa phương không hề nhiều. Có điều liền Lâm Dạ biết, vẫn có một chỗ có thể dùng đến. Vậy thì là nhường tiểu đệ thay thế mình thực hiện vừa làm vừa học học sinh nghĩa vụ. Căn cứ Lâm Dạ biết, vừa làm vừa học học sinh cần mỗi ngày giúp học viện quét tước cố định khu vực. Làm khen thưởng, có thể thu được nhất định thù lao. Có điều Lâm Dạ cũng không phải rất muốn đi quét tước. Hắn còn muốn mỗi ngày như thường lệ tu luyện đây. Nhưng đây là vừa làm vừa học học sinh nghĩa vụ một trong. Lâm Dạ cũng không có cách nào từ chối. Có điều hiện tại làm ký túc xá 7 lão đại, Lâm Dạ thì có thể làm cho thủ hạ tiểu đệ giúp mình quét tước. Tuy rằng không biết cần quét tước bao lớn diện tích, nhưng diện tích lại lớn. Chỉ cần phát động hết thảy tiểu đệ đồng thời quét tước, gánh vác hạ xuống liền không cần tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Có điều quyền lực Lâm Dạ là nghĩ đến dùng như thế nào. Thế nhưng đối với ký túc xá 7 lão đại cần thực hiện nghĩa vụ Lâm Dạ liền không rõ ràng lắm. Vương Thánh, trước đó nói một chút, ta không thể làm không các ngươi lão đại. Nếu như các ngươi muốn ta làm lão đại các ngươi, như vậy sau đó ta làm vừa học học sinh công tác. Các ngươi cần giúp ta hoàn thành. Đây là ta làm lão đại quyền lực, cho tới ta cần gánh chịu trách nhiệm cùng nghĩa vụ, các ngươi đều có thể nói ra, chỉ cần ta có thể làm được, ta đều có thể vì các ngươi gánh chịu. Quyền lực cùng nghĩa vụ là một thể, cái này ta vẫn là rất rõ ràng. Trong lòng suy nghĩ chốc lát, Lâm Dạ liếc mắt một cái Vương Thánh, mở miệng nói rằng, nếu Lâm Dạ ngươi làm lão đại của chúng ta đương nhiên không thể nhường ngươi làm không. Giúp ngươi quét tước vừa làm vừa học học sinh cần phụ trách khu vực sao? Cái này chúng ta có thể làm được. Vương Thánh suy nghĩ một chút, liền đáp ứng nói. Đúng, đúng, chúng ta có thể làm được. Cái khác mấy cái bé trai cũng dồn dập phụ họa. Như vậy liền tốt. Vậy bây giờ ngươi có thể nói cho ta, ta có thể cho các ngươi làm cái gì sao? Nghe được Vương Thánh cùng một đám ký túc xá 7 hài tử đều đáp ứng rồi, Lâm Dạ gật gật đầu, hỏi, kỳ thực lão đại ngươi chuyện cần làm rất đơn giản, vậy thì là bảo vệ chúng ta, thay chúng ta ra mặt, chúng ta ký túc xá 7 người đều là vừa làm vừa học học sinh, đến từ mỗi cái thôn, mà cái khác ký túc xá học viên đều là nặc đinh thành bên trong người. Những người này rất xem thường chúng ta, cảm thấy chúng ta là quỷ nghèo, làm mất học viện mặt. Vì lẽ đó thường thường sẽ bắt nạt chúng ta. Lão đại ngươi chính là muốn vào lúc này thay chúng ta ra mặt. Vương Thánh cười, nói, như thế đơn giản sao? Yên tâm, sau đó các ngươi ai chịu đến bắt nạt liền tìm ta. Ta sẽ giúp các ngươi ra mặt. Nghe được Vương Thánh, Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Lấy Lâm Dạ thực lực bây giờ, toàn lực phát huy đủ để sánh ngang hồn tôn. Không cần nói học viện bên trong phổ thông học viên, coi như là tuyệt phần lớn giáo sư đều nên không phải là đối thủ của hắn. Có điều là giúp ký túc xá 7 người ra mặt mà thôi. Này Lâm Dạ rất là tự tin. Lão đại, tuy rằng ngươi rất mạnh, thế nhưng không thể khinh thường a. Phát hiện Lâm Dạ rất là tự tin, Vương Thánh không khỏi vội vàng khuyên nhủ. Nói, Vương Thánh đưa tay lôi kéo ống tay áo. Theo ống tay áo bị lôi kéo, chỉ thấy Vương Thánh lộ ra đi ra trên hai tay. Dĩ nhiên tràn đầy các loại màu xanh tím ứ vết. Lão đại, tuy rằng thực lực ngươi rất mạnh, thế nhưng cái khác trong túc xá cũng có không ít tên lợi hại. Bọn họ hồn lực rất nhiều đều đạt đến cấp 7, cấp 8. Hơn nữa võ hồn vẫn có thể làm vũ khí khí võ hồn cùng với một ít lợi hại thú võ hồn. Trên người ta những này vết thương chính là bọn họ đánh. Lão đại ngươi đến thời điểm có thể ngàn vạn nhớ tới phải cẩn thận a. Chỉ mình vết thương trên người. Vương Thánh có chút thở dài nói. Yên tâm, ta sẽ không bất cẩn. Đến thời điểm các ngươi nhìn liền tốt. Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Nhưng là không để ý lắm. Nhìn thấy Lâm Dạ một bộ bình tĩnh tự tin dáng dấp. Vương Thánh muốn nói gì? Thế nhưng suy nghĩ một chút. Vẫn là cười khổ lắc lắc đầu. Lâm Dạ thực lực mạnh hơn hắn. Trước nhẹ nhõm như vậy liền đánh bại hắn. Nói không chắc vẫn đúng là có thể cùng cái khác ký túc xá những kia tên lợi hại đánh. Hắn nên nhắc nhở đã nhắc nhở. Cụ thể đến cùng sẽ như thế nào? Hay là muốn xem Lâm Dạ chính mình? Giữa lúc Vương Thánh cùng Lâm Dạ trò chuyện thời điểm, ngoài hành lang đột nhiên lần thứ hai truyền đến một loạt tiếng bước chân. Theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy ký túc xá 7 cửa đột nhiên cọt kẹt. Một hồi bị đẩy ra, một cô bé đứng ở cửa, giòn âm thanh hỏi, xin hỏi nơi này là ký túc xá 7 sao? Nhìn trước mặt bé gái, đáng yêu khuôn mặt, đôi mắt to sáng ngời. Một thân phấn quần áo màu đỏ, trên đầu mang tai thỏ trang sức, nhu thuận mái tóc dài màu đen bị biên thành một cái ngang eo đuôi bò cạp bím buông xuống sau thắt. Lưng, xem ra xinh đẹp mà đáng yêu. Trong túc xá một đám hài tử trong lúc nhất thời không khỏi đều xem ngốc. Vương Thánh, cái này nữ hài là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào ký túc xá 7 bên trong còn có thể ở nữ hài sao? Nghe được nữ hài hỏi nơi này đúng hay không ký túc xá 7. Lâm Dạ không khỏi nhất thời nhíu nhíu mày. Quay về bên cạnh Vương Thánh hỏi. Lão đại, ngươi không biết, bởi vì chúng ta đều là trẻ con. Vì lẽ đó học viện không có cố ý phân chia nam nữ ký túc xá. Chúng ta ký túc xá đều là nam nữ ở chung. Vương Thánh nhỏ giọng trả lời. Này, các ngươi nghe không nghe ta nói sao a? Ta hỏi các ngươi, nơi này đúng hay không ký túc xá 7? Đứng ở cửa, phát hiện trước mặt một đám hài tử dĩ nhiên không có một cái đáp lời. Bé gái không khỏi trống trống khuôn mặt nhỏ bé. Có chút tức giận, lão đại, nhanh, đây là chúng ta ký túc xá 7 mới tới vừa làm vừa học học sinh. Nên ngươi đi thử dò một hồi. Bé gái vừa mới dứt lời, Vương Thánh liền ở sau lưng thúc giục. Này có cái gì tốt thăm dò? Chấm ngoặc kép, Lâm Dạ nhíu nhíu mày. Vừa mới chuẩn bị từ chối. Thế nhưng đột nhiên nghĩ đến chính mình. Chính mình nhìn qua cũng là thường thường không có gì lạ. Kết quả nhưng ung dung đánh bại nhìn qua thực lực rất mạnh Vương Thánh. Cái này nữ hài vạn nhất cũng là giống như chính mình làm sao bây giờ? Tuy rằng khả năng này không lớn. Thế nhưng suy nghĩ một chút. Lâm Dạ vẫn là đi tới, có điều thăm dò một hồi thực lực mà thôi, nên cũng sẽ không nhiều phiền phức. Nơi này là ký túc xá 7, ta là nơi này lão đại. Lâm Dạ, xin hỏi ngươi tên là gì? Đi tới bé gái trước mặt, Lâm Dạ mở miệng hỏi, nơi này là ký túc xá 7 a, xem ra ta không đi sai đây. Nghe được Lâm Dạ trả lời, bé gái đầu tiên là nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó lộ ra nụ cười ngọt ngào, ngẩng đầu lên nói, xin chào, ta gọi Tiểu Vũ, kích cỡ tiểu, khiêu vũ múa, ta cũng là ký túc xá 7, sau đó thỉnh chỉ giáo nhiều hơn, ngươi gọi Tiểu Vũ a? Chấm ngoặc kép, Lâm Dạ nhàn nhạt gật gật đầu, nếu ngươi cũng là ký túc xá 7, vậy ngươi cũng muốn tuân thủ một hồi chúng ta ký túc xá 7 quy củ. Cùng ta qua một hồi chiêu. Ta là hiện tại nơi này lão đại. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, sau đó ngươi chính là chỗ này lão đại. Nếu như không thể, vậy sau này ngươi chính là tiểu đệ của ta. Thế nào? À, như thế chơi vui à? Nếu như ta đánh bại ngươi, vậy ta sau đó chính là chỗ này lão đại rồi. Nghe được Lâm Dạ, Tiểu Vũ không khỏi nhất thời trợn to đôi mắt to sáng ngời. Rất là vui mừng nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.